Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 157, Đoàn Đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hai người đi theo Tô Ánh Tuyết đi tới lầu 2 phòng thuê, bên trong đã ngồi 5-6 cá nhân, đang ở chuyện trò vui vẻ. Nhìn đến Tô Ánh Tuyết lãnh Tiêu Vân Hải tiến vào sau, sôi nổi đứng dậy, nhìn phía hai người Tô Ánh Tuyết vỗ vỗ tay, cười duyên nói. Các vị huynh đệ tỉ muội, chúng ta Tiêu đại lão bản rốt cuộc tới rồi. Đầu tiên làm hắn cho chúng ta đem nói mấy câu còn không tốt. Hào, mọi người cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải bị cái này trường hợp làm cho có chút giờ khóc giờ cười, xua xua tay, cười nói. Chúng ta không làm này một bộ sao? Như thế nào cảm giác như là lãnh đạo nói chuyện dường như? Tô Ánh Tuyết cười nói. Đối chúng ta tới nói, ngươi hiện tại so lãnh đạo còn lãnh đạo. Chúng ta tương lai có thể hay không mua xe mua phòng, liền dựa ngươi. Tiêu Vân Hải ha hả cười, nói. Tuyết tỷ, bị ngươi như vậy vừa nói, ta thật là có điểm nhi áp lực sơn đại nha. Được rồi, đại gia cũng đừng đứng, đều ngồi xuống, chúng ta hào hào nhận thức nhận thức. Tuyết tỷ, phiền toái ngài cấp giới thiệu một chút đi. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu chờ mọi người sau khi ngồi xuống, chỉ vào một cái hơn 30 tuổi, vẻ mặt thành thục mắt kính nam, nói. Vị này chính là ngươi trợ lý Tư Mã Khiêm, không phải viết sử ký cái kia Tư Mã Thiên, là Khiêm của Khiêm Tốn. Ở trong vòng đã lăn lộn mười mấy năm, các phương diện đều phi thường ưu tú. Ta chính là phí thật lớn kính nhi, mới đem hắn cấp tìm tới. Tư Mã Khiêm đối Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Tiêu tiên sinh, về sau mặc kệ có chuyện gì đều có thể tới tìm ta. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói. Ta đây phòng trừng chuyện của ngươi khẳng định là không thể thiếu. Ta là một cái phi thường lười biếng người, có thể ngồi liền tuyệt không đứng, có thể nằm liền tuyệt không ngồi, về sau ngươi đã có thể muốn vất vả một ít. Tư Mã Khiêm cười nói, chúng ta làm trợ lý không sợ vất vả, liền sợ không có việc gì để làm. Xác thật nếu một minh tinh trợ lý không có việc gì để làm, vậy thuyết minh hắn cùng cái này minh tinh đã hoàn toàn bị thị trường đào thải. Ta tin tưởng ngươi sẽ vội túi bụi, Tiêu Vân Hải đối Tư Mã Khiêm làm ra bảo đảm, sau đó đối hắn bên cạnh tráng hán, nói. Vị này Lý Binh tiên sinh liền dùng không giới thiệu, ta nhớ rõ ở ta đi tham gia bộ kinh tâm quay chụp khi chính là hắn đưa ta. Lý Binh mỉm cười nói, Tiêu tiên sinh trí nhớ thật tốt, liền ta như vậy một cái bình thường tài xế đều có thể nhớ rõ. Ha ha, ta đối với ngươi đương nhiên là ký ức hãy còn mới mẻ. Bởi vì ta bị Tuyết tỷ giáo huấn trò hề đều bị ngươi cấp thấy, ai, một đời anh danh hủy trong một sớm nha. Mọi người bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho đến cười ha ha. Tô Ánh Tuyết hung hăng nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, chỉ vào Lý Binh phía dưới một vị mỹ nữ nói. Đây là ngươi chuyên viên trang điểm Triệu Yến. Hóa trang kỹ thuật tuyệt đối không nói, nếu không phải bởi vì muốn chiếu cố trong nhà hài tử chỉ sợ nàng hiện tại đã sớm ở giới giải trí lừng lẫy nổi danh. Tiêu Vân Hải đánh giá một chút Triệu Yến, phát hiện nàng không sai biệt lắm đã hơn 30 tuổi, trang điểm rất là thời thượng, trên mặt hơi hơi hóa một chút trang, rất là thành thục xinh đẹp. Tiêu Vân Hải hướng nàng gật gật đầu, nói, kia chẳng phải là nói ta lần này là chiếm đại tiện nghi. Triệu tỷ, về sau còn cần ngài chiếu cố nhiều hơn nha. Ánh Tuyết quá khen, Tiêu tiên sinh nói quá lời, ta sẽ tận ta có khả năng trợ giúp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến vừa dứt lời, nàng bên cạnh một cái hoạt bát nữ hài đứng lên, cấp khó dằn nổi nói. Đến ta, Vân Hoàng, ta kêu Lý Linh Nhi, chủ yếu phụ trách ngươi đối ngoại tuyên truyền, bảo hộ ngươi cá nhân hình tượng. Nói xong, nàng lại chỉ vào bên cạnh một cái mang theo mắt kính, có chút chất phác nam sinh nói. Hắn kêu Hướng Minh, cũng là phụ trách tuyên truyền. Đừng nhìn hắn không thế nào thích nói chuyện, hắn viết đồ vật nhưng lợi hại. Tô Ánh Tuyết vèo cười tiến đến Tiêu Vân Hải bên tai, nhẹ giọng nói. Linh Nhi cùng Hướng Minh là đại học đồng học cũng là nam nữ bằng hữu, đã mau đến bàn chuyện cưới hỏi trình độ. Hai người tính cách chống đánh xuôi kèn thổi ngược lại vừa lúc hình thành bổ sung cho nhau. Linh Nhi nhanh mồm dẻo miệng, mỗi lần ra tới, nàng đều sẽ trọng điểm giới thiệu Hướng Minh, sợ người khác sẽ xem thường hắn dường như. Bất quá, này Hướng Minh cũng xác thật lợi hại, tuyệt đối là công ty đệ nhất cán bút, chính là tính cách có chút quái gở. Lý Linh Nhi hồ nghi nhìn Tô Ánh Tuyết nói, Tuyết tỷ, ngươi lại đang nói ta cái gì nói bậy đâu. Tiêu Vân Hải cười nói, Tuyết tỷ chỉ là nói cho ta chờ ngươi cùng Hướng Minh kết hôn thời điểm, làm ta cho các ngươi bao một cái đại hồng bao. Ha ha ha, nhìn Lý Linh Nhi nhanh chóng biến hồng khuôn mặt nhỏ nhi, mọi người đều nở nụ cười. Ngươi hảo, ta kêu Tống Vân Phong, là ngươi bảo tiêu. Đây là đoàn đội cuối cùng một người, cũng là Tiêu Vân Hải nhất chú ý một người. Hắn ước chừng hơn 30 tuổi, tuổi tác, thân cao 1m8, hình thể gầy ốm, mặt nếu đau tức, biểu tình lạnh nhạt, phảng phất cùng thế giới này không hợp nhau. Nói chuyện thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tiêu Vân Hải sở dĩ chú ý hắn, là bởi vì cái này kêu Tống Vân Phong cũng là cái người tập võ, hơn nữa hẳn là cái loại này gặp qua không ít huyết người. Tống Vân Phong nói xong, nhìn phía Tiêu Vân Hải bên cạnh Mông Phóng, nói. Kỳ thật có bên cạnh vị này lão huynh ở, ta liền có chút dư thừa. Mông Phóng lắc đầu, nói. Người khách khí, người so với ta cường. Đại gia hảo, ta kêu Mông Phóng, cũng là Bảo Tiêu. Tiêu Vân Hải nhìn đến mọi người đều giới thiệu xong rồi, vì thế đứng dậy, nói. Nếu đại gia về sau muốn ở bên nhau công tác, ta đây liền nói một chút ta tình huống. Ta kêu Tiêu Vân Hải, năm nay 20 tuổi, chức nghiệp tương đối nhiều, yêu thích cũng thực rộng khắp. Võ hiệp tác gia, ca sĩ, biên kịch, diễn viên, đạo diễn, ta đều thực thích, cũng đều ở nếm thử. Ta tính tình không thế nào hảo, đắc tội với người sự tình cũng không thiếu làm. Nhưng ta lòng dạ còn xem như tương đối chống chải, tính cách cũng không tệ lắm, tìm ta nói giỡn gì đó đều có thể. Ta luyện qua công phu, xem như trước kia theo như lời võ lâm nhân sĩ đi, cho nên có chút bênh vực người mình, tuần hoàn ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng nguyên tắc. Tuy rằng ta không dám nói về sau nhất định có thể mang cho đại gia tốt đẹp tương lai, nhưng ta dám cam đoan chỉ cần ta Tiêu Vân Hải có thể ăn thượng cơm, liền tuyệt không sẽ bị đói đại gia. Còn thỉnh về sau đại gia chiếu cố nhiều hơn. Tô Ánh Tuyết ha hả cười nói. Được rồi, nếu mọi người đều nhận thức, chúng ta đây đã kêu vài thứ ăn đi. Nói thật, ta thật đúng là rất đói. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Kia hảo, chúng ta chạy nhanh điểm cơm. Hắn cầm lấy trên bàn thực đơn, nhìn thoáng qua. Hảo gia hỏa, này cái gì đồ ăn danh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói ăn, Tiêu Vân Hải liền nghe cũng chưa nghe qua, dù sao là rất có cao lớn thượng cảm giác, giá cả đương nhiên cũng rất cao lớn thượng. Tiêu Vân Hải đem thực đơn giao cho Tô Ánh Tuyết, cười khổ nói. Tuyết tỷ, vẫn là ngươi đến đây đi. Ta loại này thổ báo tử thật sự là xem không hiểu này thực đơn thượng đồ vật. Tô Ánh Tuyết búng tay một cái, nói. Không thành vấn đề, Tô Ánh Tuyết tổng cộng điểm 10 cái đồ ăn, Tiêu Vân Hải tùy tiện bỏ thêm 2 cái, lại muốn mấy bình mao đài cùng rượu vang đỏ, đại gia cùng nhau uống lên lên. Nói cười cười gian, mọi người cũng đều quen thuộc lên, nói chuyện cũng tùy tiện một ít. Ăn cơm xong sau, Lý Binh lái xe đem Tiêu Vân Hải cùng Mông Phóng tặng trở về. Nhìn xe chậm rãi đi xa, Lý Linh Nhi thật sâu thở ra một hơi, đối Tô Ánh Tuyết nói. Tuyết tỷ, ngươi nói thật không sai, chúng ta cái này chủ tử tính tình thật đúng là không tồi, không có cái giá không nói, còn rất có hài hước cảm. Ta xem như yên tâm. Triệu Yến cũng là gật gật đầu, nói. Là nha, vốn dĩ ta còn lo lắng giống hắn như vậy đại minh tinh, một sớm đắc thế, liền sẽ cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ như thế thân thiết. Nói với hắn lời nói, không có nửa điểm nhi áp lực. Ta ở cái này nghề làm mau 10 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tô Ánh Tuyết cười nói. Hắn tính tình xác thật không tồi, bất quá gây chuyện nhi bản lĩnh cũng không nhỏ. Về sau các ngươi chỉ cần thiệt tình đối hắn, hắn cũng sẽ thiệt tình đối với các ngươi. Linh Nhi, ngươi đừng quên cùng Hướng Minh hôm nay buổi tối cho hắn làm người trang chủ sự tình. Yên tâm đi Tuyết tỷ, chúng ta đã sớm làm xong, liền chờ mệnh lệnh của ngươi đâu. Bất quá, Lý Linh Nhi hiển nhiên xem nhẹ Tiêu Vân Hải lực ảnh hưởng, nàng về nhà vừa mới đem Tiêu Vân Hải thành lập cá nhân trang chủ tin tức truyền ra đi, tức khắc gian, fan nhân số trình bao nhiêu bội số dường như bạo trướng. Không đến một giờ, fan nhân số cũng đã đột phá 100 vạn, hơn nữa không hề ngăn nghỉ ở nơi đó cuồng trướng, đem Lý Linh Nhi sợ tới mức còn tưởng rằng là hệ thống làm lỗi đâu. Thẳng đến rạng sáng 2 giờ đồng hồ, tốc độ mới hàng xuống dưới, lúc này, fan nhân số đã đạt tới 982 vạn. Lý Linh Nhi nhìn trên máy tính biểu hiện con số, trong miệng lẩm bẩm nói. Xem ra về sau tiền đồ tất cả đều muốn dừng ở Tiêu Vân Hải trên người. Nói xong, đóng lại máy tính, đơn giản tẩy xuyến một phen, liền đi ngủ. Mãi cho đến buổi sáng 9 giờ, Lý Linh Nhi mới bị một trận dễ nghe di động tiếng chuông đánh thức. Buồn ngủ trong mông lung, liền tiếp điện thoại. Uy, Linh Nhi, còn không có tỉnh đâu. Trong điện thoại truyền đến một cái ôn nhu thanh âm. Lý Linh Nhi nghe được là Hướng Minh, lập tức tinh thần lên, không chút khách khí nói. Hướng Minh, ngươi cái hỗn đản, dám quấy rầy ta ngủ. Nếu ngươi không có một cái làm ta có thể tiếp thu lý do, ta phi làm ngươi ăn không hết gói đem đi không thể. Hướng Minh cười khổ nói. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, chúng ta Tiêu lão đại cá nhân trang chủ đã chật ních. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi còn không có rời giường nha. Chật ních, có bao nhiêu fan, ta nhớ rõ ngủ trước là 900 nhiều vạn. hiện giờ đã có 1.820 vạn, liền mau đến 2.000 vạn. Hiện tại trên mạng nơi nơi đều ở thảo luận Tiêu lão đại cá nhân trang chủ, ngươi vẫn là mau đứng lên xem một chút đi. Ta đi theo Tiêu lão đại hội báo. Lý Linh Nhi vừa nghe chạy nhanh từ trên giường bò lên, mở ra máy tính tiến vào Tiêu Vân Hải trang chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo gia hỏa, 10 cái giờ liền có 1.000 vạn, quả thực chính là vận tốc ánh sáng nha. Nghe xong Hướng Minh hội báo, đang ở cuồng viết chân hoàn truyện kịch bản Tiêu Vân Hải không thể không ngừng lại, mở ra chính mình cá nhân trang chủ. Không thể không nói, Hướng Minh cùng Lý Linh Nhi vì hắn làm trang chủ phi thường xinh đẹp, mỹ quan hào phóng không nói, còn cho người ta một loại phi thường sạch sẽ cảm giác. Nhìn đến fan lan nội không ngừng đổi mới con số Tiêu Vân Hải trong lòng rất là phấn chấn, đồng thời đối Hướng Minh cùng Lý Linh Nhi công tác năng lực cũng là phi thường vừa lòng. Suy xét một fan lúc sau Tiêu Vân Hải tuyên bố chính mình cái thứ nhất tin tức. Vân Hải vạn phần cảm tạ đại gia đối ta hậu ái. Nói cho đại gia hai cái tin tức tốt, một cái là ta sẽ tự biên tự đạo tự diễn một bộ tuồng tên là Chân Hoàn Truyện. Hiện giờ kịch bản sắp hoàn thành, qua Tết âm lịch ta liền sẽ bắt đầu kế hoạch quay. Chuyện thứ hai là ta võ hiệp tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ đã xong bản thảo, ước chừng hơn 100 vạn tự. Đến lúc đó, thỉnh đại gia có thể trước sau như một duy trì ta, cảm ơn. Tiêu Vân Hải tin tức vừa mới phát đi lên, ở không đến nửa giờ thời gian, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Internet. Ha ha ha, Vân Hoàng quả thực quá châu bò. Như vậy, tuổi trẻ là có thể tự biên tự đạo tự diễn, còn có để những người khác sống nha. Vân Hoàng bước chân có phải hay không mại hơi chút lớn một ít, đạo diễn cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể làm tốt. Trên lầu chẳng lẽ đã quên, thời gian môn chính là Vân Hoàng tác phẩm. Gần dùng 3-4 thiên thời gian, phải tới rồi 2.000 vạn điểm đánh, bởi vậy có thể thấy được Vân Hoàng tuyệt đối là đạo diễn giới cao thủ. Tương đối với Chân Hoàn Truyện ta càng thêm chờ mong chính là này bộ võ hiệp tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhớ rõ ở tiểu lý phi đao cuộc họp báo thượng, Vân Hoàng đã từng nói qua này bộ tiểu thuyết kết cấu to lớn, đại khí hào hùng, sẽ vì võ hiệp tiểu thuyết sáng lập một cái tân trào lưu trở thành tân phái võ hiệp chân chính tác phẩm tiêu biểu. Làm võ hiệp mê ta chỉ cầu có thể nhanh lên nhi nhìn đến này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trên lầu nói không sai, ta cũng là chờ mỏi mắt chờ mong nha, thật muốn nhìn xem rốt cuộc cái dạng gì thần thư có thể so tiểu lý phi đao sở lưu hương truyền kỳ còn nghiêu. Chú thích cá nhân, cùng âm, không cùng chữ, nghĩa chiên chiên, khiêm, chiên chiên, thiên, cách chương.